Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 632, lễ vật này có thích hay không? Sư phụ, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Mã Lương hỏi, Lạc Phàm có thể sống xuất hiện ở đây? Cái này nằm ngoài ý liệu của bọn họ. Giang Âm hít sâu một hơi, nói, theo ta đi nghênh đón hắn đi. Nếu như chúng ta tư thái hạ thấp một số, hắn hẳn là sẽ bất kể hiềm khích lúc trước. Mặc dù chúng ta truy nã qua hắn, thế nhưng là, bị thương tổn lại là ta a. Nói đến đây xoay người, cưỡi lên một đầu kiếm sỉ hổ, hướng về Lạc Phàm mà đến phương hướng nghênh đón. Phanh phanh phanh, ngay tại Lạc Phàm ba người hướng tây mà đi thời điểm. Đại địa giống như là run rẩy lên đồng dạng, nhìn về phương xa, nơi đó có mạn thiên bụi đất tung bay, nhìn từ xa tựa như là bão cát đồng dạng. Lão đại, cái này tựa như là kiếm linh sơn người. Thiên toa năng lực nhận biết rất mạnh, cảm nhận được bầy thú khí tức. Quả nhiên, Giang Âm cùng Mã Lương cưỡi kiếm sỉ hồ, xuất hiện trong mắt bọn hắn. Đợi đối phương tới gần về sau, Lạc Phàm cười hỏi, Giang đường chủ, ngươi đây là dự định khiến cái này dã thú ăn hết huynh đệ chúng ta ba người sao? Giang Âm mắt nhìn Tề Việt, con hàng này giơ trong tay một cây dài hơn 3 mét gậy gỗ. Gậy gỗ đỉnh chính là một cái sắp hư thối đầu. Sau khi thấy, hắn trong cảm giác tâm tượng là bị một cái đại chùy hung hăng đập một cái. Có loại gần như cảm giác hít thở không thông. Cùng lúc đó, hắn cũng biết Lạc Phàm ba người làm sao có thể lại tới đây. Bọn hắn ngay cả cổ thần giáo giáo chủ Thương Lâu cái này hỗn nguyên cảnh thất tầng cảnh giới cường giả đều giết, dọc theo con đường này, lại còn có ai có thể ngăn cản được bọn hắn? Nhất là khi hắn cảm nhận được Lạc Phàm tu vi sau. Mặc dù không biết hắn hiện tại là cảnh giới gì, thế nhưng là khí tức trên thân không chút nào bại bởi Tần Nguyên Thọ. Đây là một cái hỗn nguyên cảnh cảnh giới cường giả a. Hồi tưởng lần đầu gặp mặt, bất quá chừng một tháng thời gian, khi đó hắn vẫn là khai nguyên cảnh tam tầng tu sĩ. Bây giờ, chỉ dùng ngắn ngủi chừng một tháng thời gian, liền trưởng thành vì hắn ngưỡng vọng tồn tại. Gia hỏa này thiên phú, thật 10 phần đáng sợ a. Nói tiếng yêu nghiệt cũng bất quá phân. Sớm biết như thế, coi như cấp cho hắn 10 cái lá gan. Hắn cũng không dám đối phó Lạc Phàm a. Lão đại, chính là gia hỏa này lúc trước muốn giết các ngươi sao? Thiên toa thanh âm vang lên. Tề Việt, chính là gia hỏa này. Lão già, ngươi có biết chúng ta tới Kiếm Linh Sơn chính là vì giết ngươi? Thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà chủ động đưa tới cửa. Hôm nay, ta liền muốn chặt xuống đầu của ngươi. Thiên toa trùng điệp hừ lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra một cỗ sát ý. Giang Âm vội vàng xuống đất, cúi người chào, tràn đầy khủng hoảng nói, Lạc công tử, ta sai, ngày đó ta không nên đối với các ngươi như vậy, còn mời ngài đại nhân có đại lượng, xem ở ta cùng Lưu Ly xuất từ một cái tông môn phân thượng, chớ có chấp nhặt với ta, ta lần xuống núi này, chính là vì hướng ngươi bồi tội, đồng thời tiếp ứng các ngươi. Mã Lương cũng nói, Lạc công tử, sư phụ ta thật biết sai, còn mời ngươi nể tình hắn có ăn năn chi tâm phân thượng. Thả hắn một con đường sống được không? Mà lại chuyện ngày đó, hắn trả giá nặng nề. Từ sau lúc đó, hắn đến nay không có xếp hạng qua liền. Hắn hiện tại cũng không dám ăn cơm, vì chính là sợ hãi phun ra phân đến a. Lời này vừa nói ra, Lạc Phàm ba người đều bị chọc cười, căn bản không nghĩ tới Mã Lương sẽ nói ra loại những lời này. Không thể không nói, rất nặng khẩu vị. Tề Việt mở miệng, họ Giang, ngẩng đầu lên. Giang Âm ngẩng đầu, mặc dù mang trên mặt nịnh nọt tiếu dung, thế nhưng là ai cũng có thể cảm nhận được hắn tiếu dung phía sau lòng chua xót. mang bọn ta đi kiếm Linh Sơn đi. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu, hắn thật chán ghét giết chóc, nếu không phải bất đắc dĩ, cũng không muốn giết người. Tuy nói Giang Âm muốn mưu hại qua bọn hắn, nhưng hôm nay, hắn đã trả giá nặng nề. Mời tới bên này, mời tới bên này. Giang Âm như lâm đại xá, vội vàng làm cái mời thủ thế. Lạc công tử lấy ơn báo oán, ta Giang Mỗ người mặc cảm. Về sau nếu có cần, xin cứ việc phân phó. Vô luận là núi đao vẫn là biển lửa, ta Giang Âm tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Thiên Tòa cười lạnh liên tục, như người loại này rác rưởi cũng muốn thay chúng ta cống hiến sức lực. Không biết tự lượng sức mình à? Vâng vâng vâng, Giang Âm gật đầu nói phải, không dám nói lung tung. Lạc Phàm thuận miệng hỏi, Lưu Ly gần nhất như thế nào? Giang Âm, Lưu Ly là tông chủ vừa ý đệ tử. Chúng ta loại tiểu nhân vật này căn bản là không gặp được nàng. Trước lúc mặt trời lặn tịch, Lạc Phàm đám người đi tới Kiếm Linh Sơn hạ. Kiếm Linh Sơn khí thế hùng vĩ, đứng tại dưới núi để người không khỏi cảm thán thiên nhiên điêu luyện sắc sảo. Lạc công tử mời, Giang Âm ở phía trước dẫn đường, mở ra hộ tông trận pháp, dọc theo thềm đá hướng về sườn núi chỗ mà đi. Nơi đó có một mảnh rộng rãi khu kiến trúc, có rất nhiều chân quý giống chim tại trên mái hiên nghỉ lại, bay lượn, cho người ta một loại đi vào như thế ngoại đào nguyên cảm giác. Cuối cùng, Lạc Phàm ba người đi vào sườn núi chỗ, đi qua một cái luyện võ tràng, đi vào Kiếm Linh Sơn trước đại điện. Giờ phút này, Tần Nguyên Thọ chính xuất lĩnh lấy Kiếm Linh Sơn cao thủ chờ ở đây. Đều không ngoại lệ, nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong đều tràn ngập hiếu kỳ. Mặc dù bọn hắn một mực đợi tại Kiếm Linh Sơn, đây là đối với dưới núi phát sinh sự tình, cũng là có nghe thấy. Lạc Phàm ba người có thể tại luyện đan công hội truy nã hạ, có thể tại rất nhiều tông môn vây khốn bên trong lại tới đây, hoàn toàn có thể nói là một cái kỳ tích. Giang Âm giới thiệu nói, tông chủ, vị này chính là Lạc Phàm công tử, hai vị khác chính là huynh đệ của hắn. Tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ tài cao a. Tần Nguyên Thọ cười lên ha hà, nghe nói Lạc công tử lọt vào luyện đan công hội truy nã, dọc theo đường có rất nhiều cường địch, mà Lạc công tử ba người lại có thể không mất một sợi lông đi vào ta Kiếm Linh Sơn. Bội phục, Tần Mỗ người đánh trong lòng bội phục. Lạc Phàm hời hợt nói ra, tính không được cái gì, cũng chính là diệt cổ thần giáo, thiết trưởng môn, bách độc môn, phi tiêu môn bốn cái tông môn mà thôi. Tính không được cái gì, cũng chính là diệt đi bốn cái tông môn mà thôi. Kiếm Linh Sơn những cao thủ kia đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Dọc theo con đường này, hắn diệt bốn cái tông môn, ngay cả bách độc môn cùng cổ thần giáo cũng diệt rồi. Cái này hai tông môn cũng không phải dễ trêu a. Một cái am hiểu hạ độc, có thể đem người độc chết tại trong lúc vô hình. Một cái khác am hiểu cổ trùng, ai có thể nghĩ tới, cái này hai tông môn lại bị ba người bọn họ diệt rồi. Tần tông chủ, không biết lễ vật này ngươi có thích hay không? Thiên Tòa đem thương lâu đầu ném ở Tần Nguyên Thọ dưới chân. Nghe nói Kiếm Linh Sơn vẫn luôn muốn trở thành thiên đô phủ xếp hạng đệ nhất tông môn. Hiện tại, ta đoán chừng không sai biệt lắm có thể xếp hạng đệ nhất. Tần Nguyên Thọ vô ý thức nuốt nước miếng. Một cái, thật sự là hắn nghĩ tới trở thành thiên đô phủ xếp hạng đệ nhất tông môn. Thật không nghĩ đến, giấc mộng này dễ dàng như thế liền biến thành hiện thực. Mặc dù Lạc Phàm bọn hắn chỉ diệt bốn cái tông môn, có thể hiện có những tông môn kia bên trong, cái nào tông môn thực lực có thể so sánh được Kiếm Linh Sơn? Bọn hắn phần này đại lễ thật rất nặng nề a. Lạc Phàm đi thẳng vào vấn đề. Tần tông chủ, chúng ta là Lưu Ly bằng hữu, nghe nói Lưu Ly tại Kiếm Linh Sơn, cho nên chuyên tới để gặp một lần.